Sau khi xuyên thành pháo hôi, nấm nhỏ chỉ muốn ly hôn nuôi bé con. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Tần Sóc sững lại ngay lập tức. Hắn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Em nói gì vậy? Tần Sóc khó tin hỏi. Hắn vừa hỏi vừa mặc quần áo vào. Em nói. Không biết sao nấm nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Mà nghĩ lại cậu có làm gì sai đâu. Nấm nhỏ rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh. Cậu nói. Trước đây chúng ta đã nói chuyện này rồi. Anh nhìn này. Em vẫn còn giữ thỏa thuận á, Tần Sóc. Hắn muốn xé tờ giấy chướng mắt đó quá. Thằng ngu nào viết vậy? Tần Sóc ngồi trên giường. Ngẩng đầu nhìn nấm nhỏ đang đứng. Hắn hỏi. Tiểu Bạch, em thật sự muốn ly hôn sao? Bạch cô sửng sốt. Anh không muốn ạ, chắc là Tần Sóc muốn rồi. Tần Sóc không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn hỏi lại. Tiểu Bạch, em ghét anh hả? Bạch cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không ghét. Tần Sóc cho cậu ăn ngon. Mua quần áo mới. Đưa cậu đến trường và còn hôn cậu nữa. Tần Sóc là người đối xử tốt nhất với cậu. Vậy là Tiểu Bạch ghét ở chung với anh hả? Tần Sóc tiếp tục hỏi. Bạch cô lại lắc đầu. Thế tại sao Tiểu Bạch muốn ly hôn? Tần Sóc hỏi. Một lát sau, Bạch cô mới chậm rãi nói. Nhưng mà trước đó chúng ta đã nói rồi ạ, Tần Sóc. Nấm nhỏ đúng là một cục nấm rất biết giữ chữ tín. Tần Sóc nhìn nấm nhỏ. Bất lực nói. Nhưng bây giờ anh không muốn ly hôn. Có được không? Dạ. Nấm nhỏ kinh ngạc không thôi. Nhưng, không phải Tần Sóc không thích sao? Được không? Tiểu Bạch, Tần Sóc hỏi. Bạch cô cúi đầu. Cậu không biết nữa. Câu hỏi này phức tạp quá. Cứ làm theo những gì cả hai đã nói không được sao? Tần Sóc thở dài. Tiểu Bạch, sau khi ly hôn chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau. Em sẽ phải rời khỏi đây. Không còn được nhìn thấy anh nữa. Và anh cũng không thể nhìn thấy em nữa. Tần Sóc trầm giọng nói. Anh không thể tiếp tục dạy em điều khiển cơ giáp. Rồi cơ giáp bị người ta giành mất thì làm sao? Bạch cô suy nghĩ một chút. Cậu lập tức tháo chiếc vòng tay mà mình rất thích trên cổ tay ra và nhét vào trong tay Tần Sóc. Tần Sóc, Tiểu Bạch, sau khi ly hôn, anh không thể ở bên em hay hôn em nữa. Hôn rất thoải mái, nhưng Tần Sóc cũng đâu thể suốt ngày hôn cậu. Bạch cô cúi đầu tiếp tục im lặng. Tần Sóc thở dài, hắn muốn lừa nấm nhỏ ở lại. Hắn có 10.000 cách để giữ nấm nhỏ ở lại. Thế nhưng đó không phải là sự thật lòng của nấm nhỏ. Tốt hơn hết là làm theo ý của nấm nhỏ và bắt đầu lại từ đầu. Dù sao ngay từ lúc bắt đầu thì nấm nhỏ đã không muốn ở bên hắn rồi. Nghĩ đến đây, Tần Sóc cũng thông suốt. Hắn không bịa lý do nữa mà trầm giọng nói. Tiểu Bạch, anh muốn em ở lại là bởi vì anh thích em. Tiểu Bạch, anh thích em và muốn em ở mãi bên anh. Mãi bên nhau. Bạch cô mông lung nhìn Tần Sóc. Tiểu yêu quái và con người không thể ở bên nhau mãi mãi được. Tuổi thọ của tiểu yêu quái có thể rất rất dài. Giống như ông cây vậy. Nghe đâu là đã rất rất nhiều tuổi rồi. Tiểu yêu quái cũng có thể như Bạch cô. Vì độ kiếp mà bị tan thành mây khói dưới lôi kiếp bất cứ lúc nào. Tuổi thọ của con người luôn là mấy thập kỷ đó. Bây giờ đến tinh tế là mấy trăm năm. Mà, thích. Là gì? Trong thế giới của tiểu yêu quái dường như không có từ. Thích, này, Bạch cô cúi đầu thì thào nói. Em không biết, thích, là cái gì? Cậu không biết mình có thích Tần Sóc không? Tần Sóc bất đắc dĩ nắm lấy tay Bạch cô. Để cậu ngồi xuống đối diện với mình. Hắn đưa tay sờ mặt nấm nhỏ hỏi. Tiểu Bạch này, em có ghét anh đối xử với em như vậy không? Bạch cô mở to mắt nhìn Tần Sóc, lắc đầu, không ghét, cậu thậm chí còn muốn dụi mặt tới để Tần Sóc sờ mình nhiều hơn nữa kìa. Vừa rồi, đối với sự gần gũi của Tần Sóc, cậu còn theo bản năng muốn đến gần hắn hơn nữa. Nhưng cậu không chắc đây có phải là thích mà con người nói hay không? Thế này thì sao? Tần Sóc đến gần Bạch cô, hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mặt cậu. Hắn khe khẽ hỏi, em thích thế này không? Đôi mắt to xinh đẹp của Bạch cô tỏa ra sự thích thú. Mỗi lần được Tần Sóc hôn, cậu đều rất thoải mái. Tiểu Bạch, em có muốn sống với anh mãi mãi như bây giờ không? Tần Sóc hỏi, Bạch cô lại chậm chạp cúi đầu xuống. Nhưng, em là tiểu yêu quái, còn anh là con người. Trong nhận thức của Bạch cô, tiểu yêu quái và con người không thể ở bên nhau. Cậu xem rất nhiều chuyện xưa kể rằng, sau khi ở cùng với con người, kết cục của cả hai đều không tốt lắm. Tần Sóc nắm chặt tay Nấm Nhỏ nói. Nhưng Tiểu Bạch ơi, thế giới hiện tại không phải thế giới trước đây của em. Đây là một thế giới mới. Ồ a, đôi mắt Bạch cô trộm sáng quắc lên lập tức bị Tần Sóc bắt được. Tiểu Bạch, anh thích em, anh muốn ở bên em. Em có bằng lòng sống với anh không? Em suy nghĩ lại một chút đi mà. Được không? Bạch cô nhìn Tần Sóc. Một lát sau, cuối cùng cậu cũng chịu gật đầu. Bạch cô chậm rãi nói. Được rồi, em sẽ nghĩ lại. Cậu cầm thư thỏa thuận, đứng dậy, đi tới cửa lại ngoảnh đầu nhìn Tần Sóc. Nếu cậu không bao giờ gặp lại Tần Sóc nữa. Nếu vậy thì hình như cậu hơi khó chịu thật. Bạch cô nhìn vẻ mặt dịu dàng của Tần Sóc. Cậu cúi đầu, chậm chậm bước đi. Cậu về phòng mình, cất bản thỏa thuận vào trong ngăn kéo tủ. Cậu nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Bạch cô suy nghĩ mãi, không thể ngủ được. Thế là cậu lấy Nấm Nhỏ trong thức hải của mình ra để nhìn một chút. Đã lâu rồi cậu không quan tâm đến bản thể Nấm Nhỏ của mình. Bạch cô mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cục Nấm Nhỏ trắng hồng. Siêu siêu dễ thương. Bản thể của cậu thật là xinh đẹp, là cục Nấm Nhỏ xinh đẹp nhất trên thế giới. Kế đó, Bạch cô đang định đưa tay chạm vào Nấm Nhỏ của mình thì đột nhiên trông thấy bên cạnh cục nấm. Một cục nấm nho nhỏ khác từ từ nhú lên. Chỉ có cái gốc nấm nhỏ của cậu là hơi lớn. Giống như khi Bạch cô lần đầu tiên đến thế giới này. Cái này là cái gì thế? Bạch cô cẩn thận chạm vào nấm nho nhỏ. Sau đó cậu thấy nó đáp lại mình. Bạch cô choáng luôn. Đây là con của cậu. Nấm con. Sao cậu lại có nấm con được? Bạch cô sợ hết hồn. Lập tức tiến vào thức hải của mình và nhìn xung quanh. Sau đó, cậu nhìn thấy một đốm nhỏ màu vàng. Phía trên có một cục nấm nho nhỏ. Bên cạnh nấm nhỏ còn có cái gì đó màu vàng. Bạch cô bước tới. Trời ơi, là một con rồng nhỏ. Một con rồng nhỏ vẫn chưa có ý thức. Hình như cũng là một con rồng con. Nấm nhỏ trắng nõn ngây thơ của cậu đang mang thai một cục nấm nhỏ đã là quá lắm rồi. Giờ trong thức hải sao lại có thêm một bé rồng nhỏ nữa? Chẳng lẽ là con của Tần Sóc chạy nhầm chỗ? Bạch cô bị suy nghĩ của mình chọc cười. Muốn sinh con thì phải có hai người. Không, bản thể của hai con yêu quái kết hợp lại thì mới được. Nên là, cậu và Tần Sóc đã kết hợp rồi. Lúc nào? Rốt cuộc là lúc nào? Chả lẽ là đêm đó? Cái ngày cậu thức dậy và cảm thấy giống như đánh nhau. Bạch cô cố gắng hồi tưởng lại. Ký ức của cậu cuối cùng cũng được khơi lại một chút xíu. Hôm đó, Tần Sóc bất tỉnh. Sau đó cậu muốn hôn trộm Tần Sóc thì lập tức nhào tới. Sau đó Tần Sóc ôm cậu. Sau đó đẩy ngã cậu. Rồi, a a a, sau đó. Nấm nhỏ bị Tần Sóc làm thế này rồi làm thế kia. Lần này, Bạch cô hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Đúng là cậu không có người thân nào khác. Cậu vẫn luôn một thân một mình. Dù ở thế giới này hay thế giới của quá khứ, Tần Sóc là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy. Thật ra cũng không phải là cậu không thể bầu bạn cùng Tần Sóc 200 năm. Phải nói là, chuyện không bao giờ gặp lại Tần Sóc thật sự khiến Nấm Nhỏ vô cùng đau lòng. Huống chi, bây giờ trong bụng cậu còn có Nấm Nhỏ nữa. Cậu nghe nói, bé cưng do tiểu yêu quái mang thai phải được hai người thân bên cạnh an ủi mới có thể sinh ra khỏe mạnh được. Thảo nào gần đây cậu rất muốn hôn Tần Sóc. Hóa ra là mấy nhóc con này đang quấy. Bạch cô sờ bụng mình. Lạ ghê, trong bụng không khó chịu chút nào. Nhưng sau khi phát hiện ra nấm nho nhỏ, Trong bụng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Đây là một sinh mệnh nhỏ. Một cục nấm nhỏ. Cục nấm nhỏ này là máu thịt của cậu. Từ nay về sau, trên thế giới này, ngoài cậu ra còn có cục nấm nhỏ thứ hai. Vui quá đi a a a. Bạch Cô lăn lộn trên giường sau đó mới chịu ngồi dậy. Cậu muốn gặp Tần Sóc ngay bây giờ và nói cho hắn biết chuyện này. Nhưng mà, cậu vừa mới nói với Tần Sóc là mình muốn ly hôn. Bây giờ cậu lại chạy tới nói với Tần Sóc là không ly hôn nữa. Vậy có xấu hổ quá không? A a a, nấm nhỏ cũng xấu hổ lắm chứ. Bạch Cô hít một hơi thật sâu. Thôi vậy, để ngày mai hãy nói chuyện. Vất vả lắm mới qua một đêm dài. Bạch Cô dậy thật sớm, làm bữa sáng cho Tần Sóc và đợi hắn xuống lầu. Bữa sáng của mấy hôm nay đều do Tần Sóc làm. Hôm nay Tần Sóc đi xuống lầu lại sững sờ khi nhìn thấy bữa sáng rất thịnh soạn. Sau đó hắn ngẫm lại. Đây có thể là bữa cơm chia tay của Tiểu Bạch. Vậy thì quá bi thương rồi. Tần Sóc vẫn còn đứng ở đầu cầu thang. Bạch Cô ở dưới lầu lập tức vẫy tay. Tần Sóc, anh xuống nhanh đi. Đến giờ ăn cơm rồi. Tần Sóc, Tiểu Bạch phấn khởi khi ly hôn đến vậy sao? Tần Sóc kiềm chế cảm xúc và đi xuống lầu. Hắn ngồi đối diện với Bạch Cô. Cả đêm qua, Bạch Cô đã tự làm cho mình một tiến phòng thủ tâm lý. Và bây giờ cậu cũng không thấy ngại ngùng gì hết. Cậu chủ động múc thêm cho Tần Sóc một bát cháo. Đưa qua. Sau đó chắp tay nói. Tần Sóc, em có chuyện muốn nói với anh. Em, suỵt, Tần Sóc không muốn nghe thấy lời mà mình không muốn nghe nhất vào ngay lúc này. Ít nhất hãy để hắn ăn sáng xong cái đã. Tần Sóc nói, Tiểu Bạch, ăn trước đi, ăn xong rồi hãy nói. Được rồi, Bạch Cô ăn xong phần của mình rất nhanh. Cậu ném cái thìa xuống. Nhìn Tần Sóc, em ăn xong rồi. Tần Sóc, hắn không nhìn nấm nhỏ, chỉ chăm chú húp cháo, sau đó ăn bánh bao, ăn bánh quẩy, ăn tiếp bánh quẩy rồi ăn trứng gà rồi lại húp cháo, còn ăn thêm vài đũa salad nấm nhỏ. Bạch Cô ngồi bên cạnh và hồi hộp chờ đợi. Sao hôm nay Tần Sóc lại ăn chậm vậy trời? Cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói với Tần Sóc được không? Bạch Cô mở to đôi mắt chờ mong. Tần Sóc rốt cuộc cũng chịu không nổi việc tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Hắn đặt bát đũa xuống. Tiểu Bạch, anh ăn xong rồi. Bạch Cô lập tức đứng dậy và dọn bàn ăn vào trong bếp. Sau đó, cậu mới đi tới, ngồi đối diện với Tần Sóc. Nghiêm mặt nói, Tần Sóc, em có chuyện muốn nói với anh. Tần Sóc nhìn Bạch Cô. Em nói đi, anh có thể chấp nhận. Bạch Cô do dự một chút. Sau đó cậu vươn tay níu lấy góc áo của Tần Sóc. Nhỏ giọng nói, Tần Sóc, trong bụng em có nấm nhỏ. Gì cơ, Tần Sóc cảm thấy mình nghe lầm rồi. Có nấm nhỏ là sao? Tần Sóc như không hiểu Bạch Cô đang nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Cô rồi hỏi lại. Tiểu Bạch, ý của em là gì? Bạch Cô bị ánh mắt trần trụi của Tần Sóc nhìn chằm chằm rất mắc cỡ. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ rằng chính chuyện hư hỏng của Tần Sóc mới làm cậu có nấm nhỏ. Đúng, cậu chẳng có gì phải sợ hết. Bạch Cô nắm cổ tay áo của Tần Sóc càng chặt hơn. Cậu lại nói, Tần Sóc, trong bụng của em có một bé yêu quái cần sự an ủi của anh mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Nên là, Tần Sóc nè, chúng ta tạm thời đừng ly có được hay không? Có được hay không? Tốt quá luôn ấy chứ. Tần Sóc nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn cái bụng phẳng lì không một chút thịt của Bạch Cô. Ý của Tiểu Bạch là nơi này có một bé Tiểu Bạch nữa. Tần Sóc vui mừng, cố ý nói. Nhưng không phải hôm qua em vừa mới nói muốn ly hôn sao? Bạch Cô đỏ mặt. Em sai rồi. Chờ nấm nhỏ của chúng ta sinh ra khỏe mạnh rồi sẽ ly hôn. Có được hay không? Bạch Cô nói lí nhí. Tiểu yêu quái không giống con người cần đến 10 tháng. Chỉ cần 3 đến 5 tháng là tiểu yêu quái đã trưởng thành rồi. Có được hay không? Tần Sóc, hóa ra hắn chỉ là một cái máy sinh sản thôi à? Tần Sóc lạnh lùng cười. Không được, Bạch Cô sợ ngây người. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tần Sóc bằng đôi mắt to tròn. Tần Sóc nói, hoặc là ly hôn ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ ly hôn nữa. Bạch Cô suy tư một lúc mới nói, được rồi, chúng ta sẽ không ly hôn. Dẫu sao thì Tần Sóc cũng nói đúng. Thế giới này không phải thế giới cậu từng sống. Cho dù là cậu có lén sống chung với con người thì cũng sẽ không có ai biết. Với lại cũng không phải họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhân loại đều rất yếu ớt. Sẽ chết đi trong vòng mấy trăm năm. Cậu bằng lòng trải qua mấy trăm năm này cùng Tần Sóc. Chỉ có điều, nếu cậu ở bên Tần Sóc, cậu nhất định sẽ bảo vệ Tần Sóc thật tốt và cố gắng nỗ lực một chút để kéo dài tuổi thọ của Tần Sóc. Được, Tần Sóc rốt cuộc cũng không kìm được kích động khi nghe đến câu này. Hắn vươn tay ôm Bạch Cô vào lòng. Hắn dịu dàng nói, Tiểu Bạch, em đã đồng ý rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa. Tần Sóc hôn lên trán Bạch Cô. Hắn nghĩ, Bạch Cô không cần biết. Tình yêu, là gì? Thích, là gì? Chỉ cần Tiểu Bạch luôn ở bên cạnh hắn. Hắn sẽ dành cả đời mình để bảo vệ Tiểu Bạch và con của họ thật tốt. Tần Sóc nói những lời này cũng có hơi xấu hổ. Bạch Cô được Tần Sóc ôm vào lòng. Cậu gật đầu. Em biết rồi. Anh mau buông em ra đi. Em thở không nổi nữa nè. Tần Sóc. Cuối cùng thì Tần Sóc cũng nhớ ra Bạch Cô đang mang thai. Hắn cẩn trọng hỏi. Tiểu Bạch, cục cưng bây giờ bao lớn rồi? Nó có khỏe không? Anh xin lỗi. Anh hoàn toàn không biết chuyện này. Bạch Cô xua tay ý bảo không sao. Em cũng mới phát hiện tối qua thôi. Cậu thoát khỏi vòng tay của Tần Sóc và bắt đầu khoe con. Chúng nó đều còn nhỏ, nhưng mà siêu đáng yêu luôn. Chúng nó, Tần Sóc kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Tiểu Bạch mang thai một bụng nấm nhỏ? Tần Sóc theo phản xạ hỏi. Có bao nhiêu nấm nhỏ? Bạch Cô nói. Anh có thể tự vào thức hải của em để xem. Tần Sóc sửng sốt một hồi. Tiểu Bạch có biết tiến vào thức hải của nhau có nghĩa là gì không? Xong, Tần Sóc rất vui vì sự tín nhiệm này. Hắn rất sẵn lòng. Hắn tách ra một tia tinh thần lực của bản thân và từ từ chui vào trong thức hải của Bạch Cô. Sau đó, hắn nhìn thấy một cục nấm nhỏ màu trắng và một bé rồng vàng đang nằm ngoan ở nơi sâu nhất trong thức hải của Bạch Cô. Dường như chúng nó cảm nhận được khí tức của Tần Sóc. Nấm nhỏ nhỏ lặng lẽ đi về phía Tần Sóc, cọ lên người hắn. Đây là con của hắn và Tiểu Bạch. Tần Sóc vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nấm nhỏ chưa lớn bằng ngón tay mình. Tần Sóc nói, hai đứa phải mau lớn lên, không được bắt nạt ba ba. Biết không, nấm nhỏ cọ vào bụng ngón tay Tần Sóc, ý bảo mình đã biết. Ý thức của bé rồng vàng vẫn chưa thức tỉnh, nhóc vẫn không nhúc nhích người. Tần Sóc chậm rãi rút tinh thần lực về, lo lắng hỏi, Tiểu Bạch, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Bạch Cô lắc đầu. Không có. Tinh thần lực của anh làm em thoải mái lắm. Tần Sóc rốt cục cũng an tâm. Nấm nhỏ và Tiểu Kim Long dường như nghe hiểu lời của Tần Sóc. Chúng nó ngoan ngoãn, nghe lời và yên lặng vô cùng. Chỉ mất 5 tháng để hóa thành thực thể và ra khỏi cơ thể của Bạch Cô. Hai cục cưng Bạch Bạch và Nộn Nộn làm chấn động cả đế quốc. Bạch Cô cảm thấy mình siêu mạnh và rất đắc ý. Về sau, 100 năm trôi qua, Bạch Cô lo lắng Tần Sóc bị bệnh. 200 trôi qua, Bạch Cô lo lắng Tần Sóc già đi. 300 năm sau, Tần Sóc vẫn như trước. 400 năm, 500 năm. Ồ ao, không đợi được đến ngày quá chồng. Trên núi Côn Lôn có thần long thọ ngang trời. Vào tam thiên tiểu thế giới để tu luyện. Nào ngờ có một cục nấm nhỏ được máu của thần long hóa thành yêu quái. Và sau đó đi theo thần long bước vào tiểu thế giới. Một lòng si tình, cảm động thần long, kết thành vợ chồng, không phân biệt tuổi tác. Bạch Cô nghe chuyện xưa. Dám á, cậu muốn trả ơn chứ không phải theo đuôi. Không phải, sao lại giống như chết vì tình được chứ? Là thiên đạo đã đưa cậu đến với tiểu thế giới ấy. Thần long cái dám lừa cậu mấy trăm năm. Lãng phí không biết bao nhiêu là nấm nhỏ trên người cậu. Tên lừa đảo, hừ, phạt hắn hôm nay không được hôn. Hoàn, cách chương.